Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com, thiên cực cảnh, khô lâu quân vương. Trung Sơn nghe được lời giải thích của Thi tiên sinh, cả chân mày cũng nhíu lại, nếu không phải phía sau chính là âm dương điện, không thể không phòng thủ, Trung Sơn tuyệt đối mang theo tiên tiên bỏ chạy, theo một ít bàn tay khô lâu đen nhánh đi ra. Trong hắc động, một cái bàn tay khô lâu đen nhánh vươn ra lần nữa. Từ từ, bên trong có hai khô lâu đen nhánh cao khổng lồ leo ra. Khô lâu vô cùng đen nhánh, ở hai mắt, xuyên suốt ra hồng quang yếu ớt, thật giống như đang tức giận vì có người đánh thức nó. Mà ở ngón giữa tay phải của khô lâu, có một cái giới chỉ vô cùng tinh mỹ bao lấy, bệ hạ. Xem ra chúng ta không cần chạy, thì tiên sinh bỗng nhiên nở nụ cười, Trung Sơn gật đầu, bởi vì Trung Sơn cũng đã nhìn ra, khô lâu quân vương màu đen nhánh, phía trên xương cốt, vô số vết nứt, giống như mạng nhện, vết nứt vô cùng vô tận, thật giống như tùy thời cũng có thể sụp đổ, nơi vết nứt, tử khí không ngừng tràn ra, thật giống như năng lượng của nó đang thẩm thấu ra ngoài. Trung Sơn, tại sao không cần chạy? Sắc mặt tiên tiên vẫn có chút trắng bệch như cũ, nói. Trung Sơn lập tức đứng ở trước mặt tiên tiên, ngăn trở áp bách mà nàng phải thừa nhận bởi vì đây là một con khô lâu quân vương bị thương nặng. Trung Sơn khẳng định nói, nguyên lai, khô lâu quân vương chẳng qua là dưỡng thương ở chỗ này mà thôi. Dưỡng thương cũng không phải là hoàng cực cảnh bình thường có thể vũ nhục. Sau khi khô lâu quân vương đi ra, liếc thấy Trung Sơn đúng là người có tu vi cao nhất nơi này. Hoàng cực cảnh, mà ba cương thi, lại là cương thi không có ý thức, ngửa đầu, khô lâu quân vương nhìn trời thét dài, ha ha, một tiếng thét dài, mang ra uy thế vô cùng vô tận, phía trên cả vùng đất bốn phía, vô số xương khô bị chấn bay trên trời, giữa không trung, tử khí vờn quanh, bên trong một tiếng thét dài này, cuồn cuộn nổi lên tử khí vạn trượng, xông thẳng lên trời. Ba bộ cương thi Phật Đà nhanh chóng che ở trước mặt ba người. Như vậy, ba người mới không có chịu bao nhiêu thương tổn. Thiên cực cảnh, mặc dù trọng thương cũng không thể khinh thường. Trung Sơn trầm giọng nói, bệ hạ, các ngươi lui về phía sau. Khô lâu quân vương này có chút không tầm thường. Để cho cương thi đấu cùng hắn, thì tiên sinh lập tức nói. Trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không cần, Trung Sơn lắc đầu, khô lâu quân vương cho dù bị thương nặng hơn nữa. Ít nhất cũng có thể phát huy ra uy lực đế cực cảnh. Đánh nhau cùng cương thi, nhất định sẽ thiệt hại khổng lồ. Âm dương điện đang ở bên cạnh, không thể có tổn hại. Trung Sơn lắc đầu, nhưng là thi tiên sinh cao mày nói, để cho ta tới. Trung Sơn trầm giọng nói, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trung Sơn. Thì tiên sinh gật gật đầu nói, vâng, Trung Sơn, tiên tiên lo lắng kêu lên, yên tâm, nói xong, Trung Sơn ổn định tiến lên, ba bộ cương thi cũng nhanh chóng lui qua hai bên, bất quá thì tiên sinh không có để khiến chúng nó cách xa, mà là để chúng nó che ở bên cạnh Trung Sơn, để ngừa vạn nhất, ánh mắt đỏ bừng của khô lâu quân vương, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Trung Sơn đang đi tới ở phía trước. Một cổ uy áp cường đại áp bách tới Trung Sơn, thậm chí áp bách vô hình trung kia cuồn cuộn nổi lên một đống cuồng phong thổi về phía Trung Sơn. Hoàng cực cảnh cũng dám dương oai ở trước mặt mình, chính mình ở thời kỳ toàn thịnh, hoàng cực cảnh sách giày cho ta cũng không, nhưng chỉ là hoàng cực cảnh này, lại chặn lại áp bách của khô lâu quân vương. Lại còn lấy một loại ánh mắt vô cùng sắc bén trực tiếp nhìn chằm chằm vào khô lâu quân vương. Khô lâu quân vương khinh thường thực lực của Trung Sơn, nhưng không có nghĩa là muốn buông tha cho mọi người. Ngủ say nhiều năm, chỉ vì chữa trị trọng thương, đang thời khắc mấu chốt lại bị ầm ĩ làm tỉnh lại. Vô luận là người nào, đánh thức chính mình thì chỉ có chết. Nghĩ tới đây, khô lâu quân vương bỗng nhiên đưa bàn tay phải ra. Từ bốn phương tám hướng, tử khí vô tận bỗng nhiên điên cuồng hội tụ, xông thẳng vào bàn tay khô lâu quân vương, một ít tiểu cầu màu đen, tiểu cầu khủng bố, tử khí đang ngưng tụ, cả càng tụ càng nhiều, áp xúc cường đại, thậm chí chấn động làm cho không gian trước bàn tay Khô Lâu Quân Vương cũng sinh ra một tia nếp gãy. Khô Lâu Quân Vương cường thế, mặc dù người bị thương nặng, cũng không phải là những con kiến hôi này có thể dây mò ăn phần. Một thoáng kia Trung Sơn thấy Hắc Cầu, con ngươi hai mắt mạnh mẽ co rụt lại, tiếp theo mở ra, con ngươi màu đen ban đầu đột nhiên biến đổi, hóa thành hai con ngươi màu xanh biếc, luân hồi chi mâu, luân hồi một khi mở, âm dương nghịch chuyển, trong nháy mắt Trung Sơn mở luân hồi chi mâu ra, một cổ lực lượng quỷ dị tản ra bốn phương tám hướng. Thân thể Ti Tiên Sinh không khỏi run lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn bóng lưng Trung Sơn. Ti Tiên Sinh mẫn cảm với phương diện lực lượng này nhất, cũng rõ ràng chỗ kinh khủng của loại lực lượng này nhất. Mặc dù không có nhằm vào chính mình, chỉ cảm thấy một tia dư ba, Ti Tiên Sinh liền có thể kết luận, Khô Lâu Quân Vương trước mặt thảm, mà địa vị của Trung Sơn ở trong lòng Ti Tiên Sinh cũng điên cuồng được đưa lên. Này, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tiên Tiên chỉ cảm thấy hồn phách run lên. Tiếp theo có chút sùng bái nhìn bóng lưng Trung Sơn, đối diện Trung Sơn, chính là Khô Lâu Quân Vương trọng thương, còn có Kim Khô Lâu mới vừa rồi bị cương thi làm cho bị thương nặng. Kim Khô Lâu vốn là dựa vào có Khô Lâu Quân Vương, không chút kiêng kỵ, nhưng trong nháy mắt đối diện với luân hồi chi mâu của Trung Sơn. Bên trong đầu Kim Khô Lâu, mạch sống của Khô Lâu nhất tộc, một ít chùm linh hồn chi hỏa, đột nhiên tắt một cái, diệt, linh hồn chi hỏa của Khô Lâu cũng bị diệt, giống như hồn phách của một người bỗng nhiên nát bấy. Kim Khô Lâu nhất thời sụi lơ trên mặt đất, hóa thành một đống phế cốt, cái này lại chỉ là dư ba, đối diện luân hồi chi mâu cũng là Khô Lâu Quân Vương. Quả cầu tử khí vừa bắt đầu ngưng tụ trong tay Khô Lâu Quân Vương nhất thời tan hết. Một cổ lực lượng lớn từ hai mắt Trung Sơn đập vào mặt. To lớn, chỉ là một loại cảm giác, dù sao luân hồi chi mâu của Trung Sơn còn chưa đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất. Lấy tu vi hiện tại của Trung Sơn cũng chỉ có thể đánh ra một phần uy lực. Nhưng một phần uy lực này, lại làm cho Khô Lâu Quân Vương cảm nhận được một loại cảm giác lớn không thể phản kháng. Thật giống như thiên uy, thiên địa chi uy, thiên địa pháp tắc, đạo, loại uy lực lớn này, tựa như nhằm vào hồn phách. Không, Khô Lâu không có hồn phách, chỉ có linh hồn, một bó linh hồn chi hỏa ở đâu Khô Lâu. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Khô Lâu Quân Vương có lẽ không hãi sợ, dù sao lấy tu vi của chính mình, chống cự với lực luân hồi yếu ớt này của Trung Sơn không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng lúc này, Khô Lâu Quân Vương người bị thương nặng, chủ yếu nhất chính là xương cốt toàn thân, có vô số vết nứt, ở đầu lâu, một cổ hấp lực mênh mông đang điên cuồng hấp thu linh hồn chi hỏa. Người trước mắt, đang hấp thu linh hồn chi hỏa của chính mình, Khô Lâu Quân Vương nhất thời không thể động đậy, muốn phản kháng, nhưng là không dám, chỉ cần vừa động, linh hồn chi hỏa nhất định bị hút ra khỏi bên ngoài cơ thể. Một khi linh hồn chi hỏa xuất thể, chính mình tự hoàn toàn xong. Mặc dù mình là quân vương, cũng xong rồi. Khô Lâu Quân Vương điên cuồng dùng năng lượng dày đặc ngăn vết nứt lại. Nhưng hấp lực này vừa quỷ dị vừa khủng khiếp, thật giống như xuyên thấu không gian, trực tiếp tác dụng vào trên linh hồn chi hỏa. Thậm chí, Khô Lâu Quân Vương cũng cảm giác thần thức hoảng hốt một trận. Thiếu chút nữa không có nắm được. Không được, làm sao có loại quái vật này? Vẻ mặt Khô Lâu Quân Vương trở nên bi phẫn, Trung Sơn cũng cảm thấy Khô Lâu Quân Vương phản kháng, luân hồi chi mâu không ngờ đến hiện tại cũng không có hiệu quả đắc thủ. Xem ra sau này đối mặt với cường giả thiên cực cảnh, tuyệt đối không thể nhờ vả, nhưng kéo dài tiếp cũng không phải là dự tính ban đầu của Trung Sơn. Trung Sơn mở chừng hai mắt, con người đột nhiên trở nên to lớn. Lực lượng luân hồi chi mâu dưới sự điều khiển của Trung Sơn điên cuồng gia tăng, hiện tại Khô Lâu Quân Vương có loại vọng động muốn khóc. Dĩ nhiên, nếu là có nước mắt, cỗ hấp lực này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ít nhất ở Khô Lâu Quân Vương sinh thời, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp biến thái như vậy. Hiện tại, ở bên trong đầu Khô Lâu, linh hồn chi hỏa điên cuồng nhảy lên, không ngừng va chạm vào năng lượng phía trên đầu lâu. Thật giống như tùy thời có thể phá vỡ đầu lâu. Đã sắp không được, đã sắp không được, chẳng lẽ ta thật sự phải uất ức chết đi như thế sao? Vô tận cường giả vây công, kết quả hẳn phải chết, mình cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, mở ra một con đường máu. Những cường giả kia, người nào không phải là mạnh hơn gấp trăm lần so với người trước mắt này? Cuối cùng còn không phải là chết ở dưới tay mình sao? Nhưng, hôm nay chính mình không ngờ không có biện pháp nào nắm được con kiến hôi này. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng bị hắn chôn vùi. Theo Khô Lâu quân vương nhớ lại, luân hồi lực mà Trung Sơn đánh ra càng ngày càng mạnh. Điên cuồng hút lấy linh hồn chi hỏa, như muốn hút ra bên ngoài cơ thể Khô Lâu quân vương. Khô Lâu quân vương nhìn chằm chằm Trung Sơn, mắt thấy sẽ thủ không được. Song, thậm chí, Khô Lâu quân vương cảm thấy chỉ cần linh hồn xuất thể, muốn chuyển thế cũng không thể. Đến lúc đó chỉ có hình thần câu diệt. Thật giống như là một cái lựa chọn khó khăn. Khô Lâu quân vương bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, thấy một màn như vậy. Chân mày Trung Sơn cau lại, luân hồi lực ít đi một chút, vương khô, nguyện thần phục các hạ. Khô Lâu quân vương phát ra một tiếng vang chói tai, thần phục. Hai mắt Trung Sơn nhíu lại, vương khô nguyện phát linh hồn chi thể. Khô Lâu quân vương nói lần nữa, lời thề, ta chưa bao giờ tin lời thề của địch nhân. Trung Sơn lạnh lùng trả lời, nghe được lời nói của Trung Sơn, Khô Lâu quân vương có loại vọng động hộc máu. Dĩ nhiên, nếu là có máu, bệ hạ, linh hồn chi thể của Khô Lâu tuyệt đối hữu hiệu, thì tiên sinh lau mồ hôi lạnh một cái, lập tức kêu lên, nga, Trung Sơn nhướng mày, thì tiên sinh làm sao lại nói chuyện giúp Khô Lâu quân vương, bệ hạ. Hình thái của Khô Lâu cùng nhân loại, yêu thú cũng không giống nhau. Bọn họ là cho mệnh vào linh hồn, lời thề của loài người không có ước thúc, nhưng linh hồn chi thể của Khô Lâu lại bị mệnh kia ước thúc. Chỉ cần phát linh hồn chi thể, tuyệt đối sẽ không đổi ý, nếu không mệnh kia sẽ không dung vào linh hồn, vậy thì hình thần câu diệt, thì tiên sinh lập tức giải thích linh hồn chi thể. Ước thúc một đời một thế, Trung Sơn cau mày hỏi, không, chỉ cần phẩm cấp của mệnh gia tăng. Có thể thoát khỏi linh hồn chi thể trước kia, nó là Khô Lâu quân vương, mệnh của thiên cực cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước, đạt chí tiên mệnh, có thể thoát khỏi, thì tiên sinh giải thích, Trung Sơn nhìn chằm chằm Khô Lâu quân vương, Khô Lâu quân vương lo lắng cúi đầu, thật giống như đang đợi Trung Sơn xét xử, luân hồi chi mâu, vô cùng cường đại, phát linh hồn chi thể đi, Trung Sơn suy nghĩ một chút. Lập tức nói, xin hỏi danh hiệu của các hạ. Khô Lâu quân vương hỏi, Trung Sơn, vương khô ta hướng linh hồn chi hỏa thề. Lập tức thần phục Trung Sơn trước mắt, nếu có làm trái, hình thần câu diệt, vương khô mở miệng nói. Vương khô nói xong, đầu vương khô đột nhiên đại phóng hắc quang, tạo thành một bộ đồ án quỷ dị trước mặt vương khô. Thật giống như một cái gông xiềng. Xông thẳng vào mi tâm của vương khô, biến mất không thấy, bệ hạ, linh hồn chi thể đã thành, thi tiên sinh nói, nhận được khẳng định của thi tiên sinh, con ngươi Trung Sơn co rụt lại, khi mở ra lần nữa, mới triệt hồi luân hồi chi mâu, vương khô quỳ một chân trên đất đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng. Linh hồn chi hỏa trong đầu cũng không cuồng loạn nữa, mang theo một tia sợ hãi nhìn Trung Sơn. Cung kính đứng dậy, trong lòng vương khô cũng là vô cùng bi thương, nghĩ chính mình trước kia, cảnh tượng cường đại cỡ nào, quát tháo thiên hạ, hiện tại không ngờ biến thành một tên thuộc hạ hoàng cực cảnh. Bi kịch tra cách chương.